Bất diệt bá thể quyết, chương 1777, tiễn đưa, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm, tinh không vạn lý, một sợi vàng óng ánh húp nhật ánh sáng, tự tầng mây hạ vẩy xuống, tỏa ra đông lai quốc đô bên trong phố lớn ngõ nhỏ. Giờ phút này, quốc đô các nơi cửa hàng, nhao nhao khai trương, gã sai vặt ra đường gào to, đường phố bên trên người đến người đi. Quốc đô ngoại thành chỗ, một tòa truyền tống cung điện bên ngoài, vây quanh một đám người, bọn hắn đều tại là một tên thanh niên áo bào đen tiễn đưa. Lui tới người đi đường, tại nhìn thấy tiễn đưa đội ngũ người về sau, nhao nhao hít vào một hơi, không dám tới gần, mà là xa xa mà nhìn xem, bởi vì bọn hắn phát hiện, ở đây chỉ tiễn đưa trong đội ngũ, có đương kim nữ đế Giao Cần. Tung hoành tứ hải thương hội tổng hội trưởng Viên Dương Vĩ cùng nội thành bên trong các thế lực lớn đại biểu cùng quan to hiền quý. Có thể nói, tiễn đưa trong đội ngũ, cơ hồ mỗi người đều là dân chúng tầm thường đều khó mà nhìn thấy hoàng thất quý tộc. Hào môn quý tộc, là bọn hắn vĩnh viễn đều không với cao nổi tồn tại. Mà hiện tại, lấy nữ đế Giao Cần cùng Viên Dương Vĩ hai người cầm đầu. Đều tự mình đến đây là cái kia tên thanh niên áo bào đen tiễn đưa. Cái này đối ngoại thành rất nhiều người mà nói. Quả thực là một trận to lớn đánh vào thị giác. Thanh niên kia đến cùng là lai lịch gì? Nữ đế bệ hạ cùng viên tổng hội trưởng dạng này tôn quý người. Thế mà đều tự mình đến tiễn đưa. Phô trương cũng quá lớn a, này người ngươi đều không biết. Hắn gọi Mộ Phong, tại kế thừa quyền chi tranh đấu võ bộ phận. Hắn một người thế nhưng là trợ giúp viên do viên lấy được thứ nhất. Chính là chân chính tài năng ngút trời. Nguyên lai hắn chính là Mộ Phong A. Khó trách nữ đế bệ hạ cùng viên tổng hội trưởng sẽ đích thân để đưa tiễn đâu. Đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt đều là tò mò rơi trên người thanh niên áo bào đen. Lúc đầu có phần lớn người cũng không nhận ra hắc bào thanh niên này. Trải qua ít một số người giới thiệu. Bọn hắn cũng đều là biết, lại nhìn thanh niên áo bào đen thời gian, trong ánh mắt đều mang vẻ kính sợ. Mộ công tử, vạn độc đầm lầy cũng không phải là đất lành, ngươi đã khăng khăng muốn đi, vậy sẽ phải nhiều hơn cẩn thận a. Viên Dương Vĩ nhìn xem Mộ Phong, hơi có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cùng nữ đế Giao Cần là rất không tán thành Mộ Phong đi vạn độc đầm lầy. Dù sao cái kia cổ thi luyện chế thành khôi lỗi. Còn cần dựa vào Mộ Phong, nếu là Mộ Phong ra chuyện bất trắc, bọn hắn nhưng làm sao bây giờ? Mộ công tử, mọi thứ không nên quá hành động theo cảm tính, tránh được nên tránh, tính mạng quan trọng, nữ đế Giao Cần cũng vội vàng dặn dò nói. Hai vị yên tâm, ta cũng không phải hành động theo cảm tính hạng người. Thật có nguy hiểm, ta thế nhưng là lẩn tránh so với ai khác đều nhanh a. Mộ Phong cởi mở cười một tiếng. Ánh mắt rơi tại Viên Dương Vĩ bên người viên do viên. Mộ huynh, ta đưa ngươi tới đất hạ bến tàu đi. Lần này ngươi giúp ta nhiều như vậy. Ta nhưng cũng không có bao nhiêu giúp được bên trên ngươi. Quả thực có chút hổ thẹn a, viên do viên gãi gãi đầu. Có phần là áy náy nói. Từ khi viên do viên khi bên trên thiếu đương ra về sau. Hắn liền đã bị Viên Dương Vĩ cấm chỉ ăn linh thực. Sở dĩ Mộ Phong trông thấy viên do viên hiện tại bản lĩnh trống không bộ dáng. Còn cảm thấy có chút không quá quen thuộc. Ha ha, viên huynh, người ta ở giữa cũng không cần nói những thứ này. Tại thần thánh triều thời gian, người có thể giúp ta không ít. Hiện tại ta có năng lực, tự nhiên là muốn hồi báo ngươi. Đây mới là bằng hữu. Mộ Phong mỉm cười nói. Viên do viên trong lòng động dung. Đối với Mộ Phong cười cười. Hết thảy đều không nói bên trong. Đột nhiên, một cỗ cường hãn khí thức, tự ngoài thành lướt đến, cấp tốc lan tràn toàn bộ quốc đô. Viên Dương Vĩ, nữ đế Giao Cần cùng ở đây cao thủ, nhao nhao quay người, ánh mắt cảnh giác nhìn xem khí thức bộc phát phương hướng. Chỉ thấy nơi đó, một đạo vĩ ngạn thân ảnh, tự giữa không trung từng bước một dậm chân mà tới. Đây là người đàn ông tuổi trung niên. Vô luận là tướng mạo vẫn là trang điểm, đều có thể dùng thường thường không có gì lạ để hình dung. nhưng tại ngôn hành cử chỉ bên trong, lại lộ ra ra cùng hắn tướng mạo cùng trang điểm không hợp nhau tôn quý. Khi nhìn thấy cái này tướng mạo bình thường nam tử trung niên nháy mắt, nữ đế Giao Cần, Viên Dương Vĩ cùng ở đây tất cả người đều là thống khổ thu nhỏ lại lên. Sau đó trong ánh mắt một cách tự nhiên lộ ra vẻ cung kính. Bái kiến quốc sư, nữ đế Giao Cần, Viên Dương Vĩ dẫn đầu chắp tay thi lễ. Bái kiến quốc sư, bái kiến quốc sư, còn lại người cũng nhao nhao ra dáng chắp tay hành lễ. Nhưng bọn hắn trong lòng có phần vì nhốt hoặc, từ trước đến nay không hỏi thế sự quốc sư, hôm nay làm sao đột nhiên tới, tại toàn bộ Đông Lai quốc, quốc sư mới là địa vị sùng cao nhất vị kia, đồng thời cũng là Đông Lai quốc cùng tung hoành tứ hải thương hội nói chuyện ngang hàng lớn nhất lực lượng. Chỉ bất quá, quốc sư từ trước đến nay cấm cung trong nhà, liền tẩm điện đều đem đến quốc đô bên ngoài. Vì chính là thanh tịnh bế quan tu luyện, càng không gặp qua hỏi bất kỳ quốc gia nào đại sự. Hiện tại, quốc sư xuất hiện, hoàn toàn chính xác khiến ở đây rất nhiều người đều có phần là nghi hoặc. Cho nên đám người đều không tự chủ được nhìn về phía nữ đế Giao Cần. Quốc sư Hồng Nguyên Huân chính là nữ đế Giao Cần cha ruột. Lần này đến đây, cũng hẳn là bởi vì nàng đi, nhưng nữ đế Giao Cần cũng là một mặt mộng bức. Hồng Nguyên Huân đến, nàng là hoàn toàn không biết rõ tình hình, bằng không, cũng không có khả năng cùng cái khác người đồng dạng, cũng là một mặt khốn hoặc, nữ đế bệ hạ, người đem quốc sư gọi cần làm chuyện gì? Viên Dương Vĩ thấp giọng đối với bên người nữ đế Giao Cần hỏi. Nữ đế Giao Cần nhìn Viên Dương Vĩ một chút, lắc đầu nói, Viên Tổng Hội trưởng, ta cũng không có gọi phụ thân đại nhân đến. Là hắn không mời mà tới, ta cũng không biết hắn tới là làm gì. Viên Dương Vĩ sững sờ, không khỏi mắt nhìn sau lưng Mộ Phong, nheo mắt, nói, hẳn là quốc sư hắn đến đây, là vì Mộ Phong mà tới. Nữ đế Giao Cần cái này mới phản ứng được, cho rằng Viên Dương Vĩ lời này rất có đạo lý, chỉ là nàng nghi hoặc là, quốc sư là cái gì thời gian cùng Mộ Phong dính líu quan hệ. Tại mọi người nhìn chăm chú hạ, Hồng Nguyên Huân từng bước một mà đến, cuối cùng đứng lơ lửng tại truyền tống đại điện bên trên. Nhìn xuống phía dưới tất cả người, không cần đa lễ, ta hôm nay đến đây, là đưa một vật cho Mộ Phong huynh đệ, đồng thời cũng là vì hắn tiễn biệt. Hồng Nguyên Huân đối với đám người nhẹ gật đầu, chợt tay phải lấy ra một cái ngọc giản, đem ném Mộ Phong đem ngọc giản bắt lấy. Trong đầu thì là vang lên Hồng Nguyên Huân thanh âm, trong này ghi lại vạn độc đầm lầy bên trong ta chỗ tự mình trải qua cạm bẫy cùng nguy hiểm. Ngươi có thể xem như là tung hoành tứ hải thương hội cái kia địa đồ bổ sung. Chúc ngươi vận may, Mộ Phong ngẩn người, chợt thu hồi ngọc giàn, đối với Hồng Nguyên Huân trịnh trọng chắp tay tay, nói, đa tạ quốc sư, không cần cảm ơn, ngươi ta ở giữa còn có trọng yếu hợp tác đâu. Hồng Nguyên Huân khoát khoát tay, tay áo vung lên, chính là rời khỏi nơi này. Thật có thể nói là đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. Sau đó, Mộ Phong cùng đến đây vui vẻ đưa tiễn hắn quan to hiển quý từng cái tạm biệt. Sau đó theo Viên Do Viên tiến vào truyền tống trong cung điện. Tại truyền tống cung điện cách đó không xa, một chỗ cửa ngõ bên trong, đứng thẳng hai bóng người đẹp đẽ. Chiêm Vô Nguyệt mắt nhìn bên người muội muội Chiêm Như Tuyết. Nói, muội muội, ngươi vì sao không tự mình là hắn tiễn biệt đâu? Chiêm Như Tuyết mím môi, nói, ta cùng Mộ công tử hữu duyên lại không phân, đã như vậy, làm gì vẽ vời thêm chuyện đâu? Không bằng cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. Chiêm Vô Nguyệt trầm mặc, kỳ thật nàng đã sớm nhìn ra, chính mình cô muội muội này đã thật sâu thích bên trên Mộ Phong. Nhưng đáng tiếc là, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, tỷ tỷ, về sau ta không còn đánh đàn, Chiêm Như Tuyết nhàn nhạt nói, vì sao, Chiêm Vô Nguyệt không hiểu, chi âm không có ở đây, ta còn gảy cái gì đâu, Chiêm Như Tuyết yếu ớt thở dài nói, chuyện hay tháng 3, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, cách chương.